Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1274, biêu cục dị thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1274, biêu cục dị thường. Lão Vương à, ngươi không phải là sợ chứ hả? Ông bà nhà ngươi vất vả như thế, đừng sợ, kéo ra chạy thử là biết ngay. Lúc này, Tô Viễn lại liếc xéo Vương Sát Linh, giọng chế nhạo. Tên này thuần túy là kẻ nhát gan sợ phiền phức, mọi thứ đều lấy bản thân làm trọng. Dù Vương gia đời đời đều rất ghê gớm, nhưng đến tay hắn ta thì vẫn không phát huy được tác dụng gì. Hoàn toàn là phí phạm, nếu đưa vào tay bất kỳ đội trưởng nào ở tổng bộ, chắc chắn sẽ phát huy tác dụng hơn Vương Sát Linh rất nhiều. Mà thôi, Vương Sát Linh bản thân cũng chẳng ra gì, hôm nào đến nhà hắn ta trộm cái đồng hồ quả lắc cho tức chết thằng chó đó. Vương Sát Linh lúc này cũng không biết Tô Viễn đã nhắm vào cái đồng hồ quả lắc ở nhà cổ kia. Đối với lời châm chọc của Tô Viễn, hắn ta cũng chẳng thèm để ý, hắn ta là hy vọng của Vương gia, cũng là người kết thúc lời nguyên vận rủi của Vương gia, làm sao có thể tùy tiện tham gia vào chuyện nguy hiểm. Đương nhiên, với hành vi này của hắn ta, các đội trưởng ít nhiều đều có chút khinh thường. Hà Ngân Nhi trực tiếp lên tiếng, tính cả ta nữa, ta cũng đi, dù nàng có khúc mắc với Liễu Tam và Dương Gian, nhưng trong chuyện lớn thế này, nàng sẽ không lùi bước. Thế là rất nhanh, danh sách đã được quyết định, Dương Gian, Vệ Cảnh, Lý Quân, Liễu Tam, Hà Ngân Nhị, Lý Nhạc Bình, Lục Chí Văn, cùng Tô Viễn. Tổng cộng 8 người, sự liên thủ như vậy trong giới linh dị hiện nay có thể nói là có 102. Còn những người khác thì phụ trách ở lại tổng bộ, đồng thời theo dõi sát sao tình hình thành phố Trung Châu, một khi quỷ vực lại xuất hiện dị thường sẽ lập tức hành động. Lúc này, Tào Diên Hoa lại nhìn về phía Tô Viễn. Người chắc chắn thành phố Trung Châu thật sự không có vấn đề sao? Trong thời gian ngắn sẽ không? Tô Viễn bình tĩnh đáp. Biết đâu còn có thể giúp các ngươi giải quyết sự kiện linh dị cấp S quỷ hồ. Chỉ là phải nhanh lên một chút. Nếu không các ngươi e là sẽ phải đối mặt với một con quỷ lệ quỷ hồ ăn quỷ. Nghe vậy, các đội trưởng không khỏi im lặng. Nhìn nhau, mức độ nguy hiểm của quỷ hồ không cần bàn cãi. Nhưng Tô Viễn sau khi ác quỷ hồi sinh lại có thể ăn quỷ hồ, đủ để chứng minh hắn ta đáng sợ đến mức nào. Nếu không phải sợ những người kia phát điên, thừa dịp các đội trưởng đi xử lý tình hình thành phố Trung Châu mà điên cuồng trộm nhà, dùng quỷ hỏa bao phủ cả nước, thì ưu tiên giải quyết nhất nên là vấn đề của thành phố Trung Châu mới đúng. Nhưng cách làm của Trương Tiện Quang rõ ràng là vượt quá phạm vi mà tổng bộ có thể tha thứ, nếu hắn ta chỉ nhắm vào 1-2 thành phố. Có lẽ tổng bộ còn vì đại cục mà từ từ xử lý hắn ta, nhưng bây giờ thì hoàn toàn không thể. Ngay sau đó, Dương Gian lúc này không nói hai lời, quỷ nhãn mở ra. Hồng quang bao phủ chân trời, 8 người lập tức biến mất, thẳng tiến đến thành phố Đại Hán. Hy vọng mọi chuyện thuận lợi, Tào Diên Hoa thấy cảnh này chỉ có thể âm thầm cầu nguyện trong lòng. Hiện tại tổng bộ đã không chịu nổi sóng gió, vất vả lắm tình hình mới ổn định được một chút. Nếu chuyến này tổn thất một vài người, thì ông ta đau lòng lắm. Nhưng chuyện liên quan đến một số kẻ điên và quỷ hỏa lại không thể không quản. Dù sao một khi quỷ hỏa mất kiểm soát, ảnh hưởng không chỉ là vài thành phố đơn giản như vậy. Còn có vấn đề lớn ở thành phố Trung Châu. Càng nghĩ, Tào Diên Hoa càng cảm thấy bất lực, có lẽ vị trí của mình cũng nên đổi người khác môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố Đại Hán. Một đạo ánh sáng đỏ rọi sáng bầu trời, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy đâu nữa. 8 người thần sắc quái dị lần lượt từ con đường gần đó, một đầu ngõ cụt đi ra. Bọn họ xuất hiện 10 phần đột ngột, cùng xung quanh người qua đường rất không cân xứng. Nhưng là bọn hắn đến nhưng lại không gây nên bất luận kẻ nào chú ý địa điểm thực tế của biêu cục quỷ ở thành phố Đại Hán à. Nhưng mà, dựa theo phương vị la bàn chỉ dẫn, Trương Tiện Quang hoàn toàn chính xác ngay tại chỗ này. Lục Chí Văn nhìn qua nhìn lại, hắn nhìn tòa nhà cao tầng cũ kỹ bị vây quanh cách đó không xa lúc lập tức liên xác định vị trí trước mặt. Chính là tòa nhà 5 tầng cũ kỹ kia. Liễu Tam chậm rãi đi tới, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm phía trước. Mặc dù đã xem qua hồ sơ tư liệu, nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên tới nơi này. Quả nhiên bình thường không có gì lạ, rất khó tưởng tượng một chỗ như vậy thế mà lại ẩn giấu một tòa biêu cục quỷ. Bất quá xung quanh cũng không có tung tích của Trương Tiện Quang, hắn dường như không ở gần đây, có lẽ trong biêu cục quỷ, hy vọng cây la bàn của ngươi có thể hữu dụng. Lý Nhạc Bình nhìn những người qua đường qua lại, xung quanh hết thảy đều rất bình tĩnh. Căn bản không giống như có sự kiện linh dị xảy ra. Hơn nữa hắn cũng không cảm giác được linh dị khí tức xung quanh. Đương nhiên không chỉ là hắn, những người khác cũng giống như vậy. Có hay không ở bên trong bưu cục quỷ, vào xem sẽ biết. Vệ cảnh thần sắc chết lặng, người phụ trách thành phố Đại Hán là Tôn Thụy hiện đang quản lý bưu cục quỷ. Nếu như Trương Tiện Quang thật đi vào bưu cục quỷ, lời nói như vậy hiện tại Tôn Thụy chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, không muốn chậm trễ, lập tức đi vào. Dương Gian ánh mắt ngưng trọng, đồng thời cũng có chút lo lắng. Quỷ nhãn của hắn lần nữa mở ra, hồng quang bao phủ phía trước, một con đường từ quỷ vực hình thành nối thẳng phía trước. Mà tại dưới ảnh hưởng của quỷ vực, tòa nhà cũ kỹ trước mắt cũng lập tức xuất hiện biến hóa, không còn là hình dáng quen thuộc vừa rồi, mà là biến thành một tòa chung cư 5 tầng hiện đại hóa. Tòa chung cư này tọa lạc ở bên trong một mảnh thế giới u ám, không tồn tại trong hiện thực. Giẫm lên con đường quỷ vực hình thành, 8 người thẳng đến tòa chung cư cao ốc này mà đi. Đủ mọi màu sắc đèn neon lập lòe, bảng hiệu viết 4 chữ địa ngục chung cư đứng ở cửa chính. Mặc dù tên đã đổi, nhưng ai cũng biết tiền thân của nơi này chính là bưu cục quỷ. 8 kẻ cường thế xâm nhập, không nhìn thẳng quy tắc của bưu cục quỷ, dù cho là người quản lý bưu cục cũng không có cách nào ngăn cản bọn hắn đi vào. Cửa bị chặn, nhưng khi bọn hắn đi vào cửa chính, lại phát hiện phía sau cửa đúng là một bức tường nặng nề, con đường đi vào bên trong biến mất. Loại tình huống này giống như bị người cố ý làm ra, tựa hồ là muốn ngăn cản người bên ngoài đi vào. Đương nhiên cũng có một khả năng, đó chính là ngăn cản người ở bên trong đi ra. Đồ vật linh dị tạo dựng ra có lẽ rất mạnh, nhưng ở một thời điểm nào đó cũng là một loại thiếu sót. Lúc này vệ cảnh đi lên phía trước, hắn xòe bàn tay ra đặt ở trên bức tường phía trước. Hơi dùng lực một chút, bức tường trước mắt lập tức âm vang sụp đổ. Lập tức, đại sảnh sau bức tường hiện ra, mà giờ khắc này trong đại sảnh tối đen như mực, trong không khí còn tràn ngập mùi hôi thối mơ hồ, khắp nơi đều tràn ngập một cỗ khí tức âm lãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dường như đến chậm một bước, Tôn Thụy khả năng đã xảy ra chuyện. Vệ cảnh chết lặng quan sát trước mắt, hắn nhìn thấy lệ quỷ đang đi lại trong đại sảnh, không tính đặc biệt đáng sợ, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Điều này đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề, dù sao hiện tại bưu cục quỷ thế nhưng lại có người quản lý, đã có người quản lý, vậy thì không thể để quỷ ở đây đi lang thang vô định, với tính cách của Tôn Thụy, cũng không thể làm loại chuyện này, cách Trương.